Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, buổi chiều. San Monica, Denery Picture tổng bộ bên ngoài bãi đỗ xe. Simon cùng Amy xuống xe. Jennifer cùng Amy trợ lý Vanessa cũng theo một chiếc xe khác bên trên xuống tới. Bốn người cùng đi tiến công ty văn phòng lầu. Simon vẫn tại cùng Amy nói điện ảnh sự tình. Ta cân nhắc qua, đã, CAA lâm thời thay đổi. Robin William coi như, người đem cái này kịch bản còn có ta cái kia bộ quỷ hồn điện ảnh cố sự đại cương cùng một chỗ giao. Cho Robert De Niro, tốt nhất có thể một lần cùng hắn ký cái này hai bộ hẹn làm phim. Amy xác nhận nói, Bruce Joe Rubin ngay tại viết cái kia bộ giác quan thứ 6. Lần trước cùng nhân quỷ tình vị Ghost biên kịch Bruce Joe Rubin chạm mặt lúc. Simon chịu đến nhân quỷ tình vị Ghost cố sự nhắc nhở nghĩ đến mặt khác một bộ quỷ hồn điện. Ảnh chính là ban đầu thời không bên trong năm 1999 phòng bán vé bán chạy giác quan thứ 6. Bộ này lối suy nghĩ tinh xảo nội dung cốt truyện phim kinh dị năm đó phòng bán vé gần với Star. Vua tiền truyện, U Linh uy hiếp. Toàn cầu phiếu phòng vượt qua 600 triệu đô la Mỹ. So nhân quỷ tình vị Ghost còn muốn đắt khách. Simon gật đầu, nói, đúng vậy a. De Niro khẳng định rất có hứng thú thử một chút giáo viên cùng bác sĩ tâm lý hai loại nhân vật. Amy cười nói, thực, ta vừa bắt đầu nghĩ đến cũng là De Niro. Bất quá, như thế tới nói, hai bộ phim dự tính thành bản khẳng định đều muốn đột phá 10 triệu đô la Mỹ. Simon thực chất bên trong, tuy nhiên rất hy vọng có thể thoát khỏi đối siêu sao ỷ lại. Nhưng hắn cũng minh bạch, lấy Denery Picture thực lực bây giờ, trong ngắn hạn còn không cách nào khiêu chiến Hollywood truyền thống quy tắc. Vượt qua thì vượt qua a, mặc kệ như thế nào, bảo đảm điện ảnh chất lượng đều là vị thứ nhất. Simon nói, nhớ tới một chuyện khác, nói, gần nhất biên kịch công hội cùng nhà sản xuất liên minh đàm phán lại vỡ tan a. Đúng vậy a, năm nay đại khái lại muốn bãi công. Amy cũng lý giải Simon ý tứ. Nói, ta sẽ nhắc nhở Robert Hallam cùng Bruce Joe Rubin tại bãi công trước đó hoàn thành Steel. Magnolias cùng Scream kịch bản. Simon nghe lấy Amy nhẹ nhõm ngữ khí. Đột nhiên ý thức được. Hiện tại toàn bộ Hollywood đại khái đều không có dự liệu được tiếp xuống tới lần này bãi công tính. Nghiêm trọng. Điện ảnh truyền hình nhà sản xuất liên minh cùng biên kịch công hội cơ sở hiệp nghị mỗi 3 năm. Một lần nữa thỏa thuận một lần. Cơ hồ mỗi lần đều sẽ xuất hiện phân tranh. Nhưng trên cơ bản đều có thể rất nhanh giải quyết. Trừ năm 1960 Hollywood trong lịch sử lần thứ nhất biên kịch đại bãi công duy trì liên tục 151 ngày. Bên ngoài, hắn mấy lần bãi công thời gian đều rất ngắn. 1985 năm lần gần đây nhất bãi công chỉ tiến hành 15 ngày. Bất quá, 1988 năm Hollywood biên kịch đại bãi công duy trì liên tục thời gian lại là 155 ngày. Simon nguyên bản thì đang suy nghĩ sử dụng lần này bãi công cơ hội tận dụng mọi thứ địa phát triển. Denery Picture truyền hình tiết mục chế tác nghiệp vụ. Hiện tại, lấy Hollywood lúc này vui vẻ thái độ. Nếu như thao tác thỏa đáng, Denery Picture tiếp xuống tới có thể đạt được lợi ích tuyệt đối không chỉ những thứ này. Đi vào lầu 2, Amy mang theo Vanessa chuyển đi phòng làm việc của mình. Simon nhìn lấy cùng lên đến Jennifer. Chú ý tới nàng hôm nay tóc lần nữa tản ra. Nhớ tới nữ trợ lý những ngày này kiểu tóc luôn luôn đang áo choàng cùng đuôi ngựa ở giữa đổi tới. Đổi lui, một bộ rất dãy dụa bộ dáng. Cười lấy trêu chọc nói. Người cũng cùng Amy một dạng. Bắt đầu căn cứ tâm tình điều chỉnh kiểu tóc. Ở chung thời gian dài, Simon liền phát hiện Amy Pascal có một cái tùy tâm tình thay đổi kiểu tóc thói quen nhỏ. Jennifer không nghĩ tới Simon sẽ chú ý đến những chi tiết này. Nhớ tới đêm hôm đó Jeanette lời nói. Nhất thời lại cảm thấy hắn như thế đáng giận. Khẳng định là chú ý tới. Hai gò má lần nữa bắt đầu phát nhiệt. Không biết trả lời như thế nào. Sau đó thẳng thắn rủ xuống đầu. Giả giả không nghe thấy. Simon gặp nữ trợ lý trầm mặc, cũng không truy vấn, chỉ là cười nói, vẫn là bó lên đến a, ta ưa thích ngươi buộc lên đến bộ dáng. Bó, buộc lên tới, giống cưỡi ngựa một dạng. Hỗn đản a, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Jennifer lấy dũng khí ngẩng đầu rất không sát thương lực địa chừng Simon liếc một chút. Lại là vô ý thức tăng tốc cước bộ, cực nhanh chạy đến phòng làm việc của mình. Simon không hiểu ra sao mà nhìn xem Jennifer đóng lại văn phòng cửa phòng. Rất là nghi hoặc, chỉ là tùy tiện mở cái trò đùa. Không có lớn như vậy lực sát thương a. Đi vào phòng làm việc của mình. Gian ngoài Susan nói cho Simon. Big Glow nữ sĩ đã đợi hơn 10 phút. Đẩy cửa ra, Catherine đang ngồi ở khu tiếp khách trên ghế salon lật xem một cái kịch bản. Nữ nhân hôm nay mặc một kiện màu xanh lá cây đậm quân phục phong áo jacket áo. Nhỏ còi quần bò, trên chân dẫm lên một đôi màu đen cao gót ủng ngắn. Chỉ nhìn mặt bên thì một bộ khí khái hào hùng lẫm liệt bộ dáng. Chú ý tới Catherine muốn đứng người lên. Simon vội vàng ngăn cản. Đừng, người ngồi đấy là được. Catherine có chút không rõ ràng cho lắm. Vẫn là đứng lên. Sau đó, nữ nhân thân cao nhất thời thì vượt qua Simon. Phối hợp nàng hôm nay trang phục. Nhất thời liền để Simon sinh ra một loại ngươi không cần hỏi, đánh chết ta cũng không nói, cảm giác. Catherine cảm nhận được Simon ánh mắt. Có chút mất tự nhiên dương dương trong tay kịch bản nói. Ngươi muốn trước nhìn một chút sao? Simon đi tới tiếp nhận kịch bản. Ánh mắt vẫn như cũ đánh giá trước mắt hoàn toàn không có chỗ xuống tay nữ nhân. Cười nói. Có thể đem áo khoác cởi xuống sao? Ta đều sợ hãi chờ chút vạn nhất chọn kịch bản mau bệnh ngươi sẽ đánh ta. Catherine oán trách địa. Ngang Simon liếc một chút. Chỉ là phối hợp lần nữa ngồi xuống. Simon đi đến Catherine bên cạnh trên ghế salon dài ngồi xuống. Nhếch lên chân đem kịch bản đặt ở trên gối. Ngắm mắt tiêu đề. Blue Steel. Chính là ban đầu thời không bên trong Catherine sau đó Near Dark về sau bộ thứ hai rạp chiếu phim. Phim điện ảnh, không có cảm giác ngoài ý muốn. Blue Steel kịch bản biên kịch Eric Reed đồng dạng là Catherine phía trên một bộ Near Dark. Biên kịch, trước đây một số câu thông bên trong. Catherine thì biểu thị nàng đang cùng Eric Reed cùng một chỗ hoàn thiện cái này kịch bản. Cố sự tên lại là gần nhất mới xác định. Trong trí nhớ thực nhìn qua bộ phim này, Simon cảm giác mạnh nhất chính là lần này nhất định đừng cho Jamie Lee Curtis diễn nữ chính. Simon đối rất nhiều trung tính khí chất nữ ngôi sao đều rất có cảm giác. Nhưng hắn luôn cảm thấy Jamie Lee Curtis đây không phải là trung tính. Căn bản chính là cái nam. Theo Simon mở ra kịch bản, văn phòng bầu không khí bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Catherine nhìn qua bên cạnh tiểu nam nhân chuyên chú đọc kịch bản bên mặt. Một lát sau kịp phản ứng, vội vàng nâng chung trà lên mấy cái phía trên cà phê nhấp một miệng. Muốn lung tung cái đề tài này, hỏi một chút hắn gần nhất thế nào loại hình. Có điều, theo cuối tháng 10 bắt đầu, hắn nhất cử nhất động tựa hồ cũng xuất hiện tại trên báo chí. Đột nhiên thì kiếm lời nhiều tiền như vậy, kém chút còn tiếp nhận điều tra. Thậm chí ngay cả ngày lễ trong lúc đó đều không yên tĩnh. Đem Motorola lớn như vậy công ty giày vò quá sức tiểu hỗn đản. Mà lại, đều không nói chủ động tìm đề tài khẳng định là cố ý. Trầm mặc một lát, nàng dương dương trong tay chén cà phê. Hỏi, người muốn uống cà phê sao? Simon ngẩng đầu, nói, tốt, chú ý tới hắn nhìn lấy chính mình cái ly. Nhất thời liền muốn lên buổi sáng hôm đó. Không hiểu có chút lo lắng hắn hội lại gần đem trong tay mình chén cà phê cướp đi. Thuận tiện lại, sau đó thì liền vội vàng đứng lên. Ta đi giúp ngươi làm. Đi tới cửa, phát hiện hắn vừa mới lại đem văn phòng cửa phòng khóa trái. Khẳng định là dự định làm chuyện xấu tới. Tiểu hỗn đản, tâm lý lần nữa nhẹ nhàng mắng câu. Ra ngoài ở giữa tự mình rót một bình cà phê. Trở lại văn phòng, do dự dưới. Yên lặng lung tung tìm cái lý do, còn là tiện tay lại đem cửa phòng khóa trái, cho hắn rót một ly cà phê, lần nữa ngồi xuống, suy nghĩ một chút nói, người khẳng định bề bộn nhiều việc a, muốn không, Ta đi về trước, ngươi chừng nào thì xem hết cho ta cái hồi phục là được rồi. Simon lắc đầu, không có a, buổi chiều cũng chỉ có ngươi sự tình. Nghe lấy hắn chuyện đương nhiên ngữ khí, đành phải lại làm bộ bưng lên chén cà phê. Sau đó thì chú ý tới khóe miệng của hắn rõ ràng đáng giận nụ cười. Sau đó duỗi thẳng cẳng đi qua, cứng rắn ủng ngắn gót giày nâng lên, nhẹ nhàng tại chân hắn trên lưng đánh xuống. Không có cam lòng dùng lực, nàng giày cũng là bị Simon hai chân kẹp lấy. Vô ý thức thu hồi chân, cái kia màu đen ủng ngắn thì lưu tại nam nhân bên kia. Nhìn lấy chính mình giày, nàng rất muốn đi tới cướp về, lại không dám tới gần. Bản năng cảm thấy, chính mình ngang nhiên xông qua, rất có thể cả người đều về không được. Ngươi, không thể dạng này. Ta sẽ nói cho Jenny. Đem giày còn cho ta. Không cho, tiểu hỗn đản, cảm ơn khích, lệ, rằng có một lát, nàng cảm thấy mình càng ngày càng sinh khí. Khẳng định là như vậy. Sau đó liền không nhịn được đứng dậy, tiến tới muốn đem giày cướp về. Sau đó, quả nhiên cả người thì bị bắt lại. Không biết qua bao lâu, trên ghế salon dài, Simon vẫn như cũ ngồi tại vừa mới vị trí. Catherine lại là nằm ngửa tại khác một bên, nâng lên một cánh tay che đậy lấy khuôn mặt, ở ngực còn có chút gấp rút phập phồng. Nữ nhân trên người món kia để Simon rất có cảm giác áp bách, quân phục phong áo jacket áo đã cởi xuống, mặc lấy thiếp thân màu đen cao cổ áo lông cừu, hai cái chân phía trên cũng chỉ còn lại khinh bạc tất chân, vô lực khoác lên nam nhân trên đùi. Simon tiếp tục lật một hồi Blue Steel kịch bản, chờ nữ nhân bình tĩnh trở lại, thử dò xét nói, buổi tối đi ta nơi đó. Không muốn, Catherine vô ý thức cự tuyệt, ngừng lại, mới nhỏ giọng nói bổ sung. Bên cạnh ngươi, bị phát hiện, ta cũng không cần gặp ngươi. Còn có, Jenny, Simon muốn từ bản thân chung quanh gần như không gián đoạn paparazzi. Cũng có chút buồn rầu. Nghe Catherine nhắc lên Jeanette, hắn trầm mặc một lát. Nói, ta sẽ cùng Jenny thẳng thắn, ta quá tham lam, làm không một cái nam nhân tốt. Catherine lập tức nói, không cho phép nói cho nàng. Simon nói, Jenny rất thông minh. Catherine kiên trì nói, ngược lại, không cho ngươi nói cho nàng. Tốt a, Simon bất đắc dĩ cười cười, nói, ta gần nhất sẽ đi San Francisco, liên quan tới Basic Instinct bối cảnh. Còn có một số hắn sự tình, muốn không, người cũng đi qua, bên kia hơi chút chú ý dưới, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Catherine cánh tay vẫn như cũ che đậy ở trên mặt, lắc đầu nói, không đi, ta mới không cần phối hợp ngươi làm loại chuyện này. Simon cười khổ nói, vậy làm sao bây giờ a? Ngươi không nguyện ý ở chỗ này, lại không đi San Francisco, đi ta bên kia còn sợ bị phát hiện. Catherine nhẹ nhàng tại Simon trên đùi đá đá. Không có quan hệ gì với ta. Đây là ngươi sự tình. Simon nhịn không được đưa tay tại nữ nhân lòng bàn chân gãi dưới. Kết quả lại bị đá mấy cước. Chỉ đành phải nói. Tính toán. Vẫn là nói chuyện kịch bản sự tình. Cố sự này. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Hiện tại không muốn nói chuyện. Cái kia liền không nói lời nói. Simon gật gật đầu. Vuốt ve nữ nhân dựng trên người mình bắp chân, ngẫu nhiên lật một tờ kịch bản, an tĩnh làm hao mòn cái này buổi trưa kiều diễm thời gian. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.